Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, thanh niên nam tử. Hừ, phế vật. Hừ lạnh một tiếng, đáng sợ sát khí lập tức giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới. Một bộ thân hình cao lớn bỗng nhiên xuất hiện, một quyền đánh phía Trương Thiên Hóa. Muốn chết? Yến Phong giống to, chính chủ đến rồi, giết. Phá Tâm hét lớn, Hoa Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Ba người cùng một chỗ bạo khởi vọt tới. Oanh, nắm đấm oanh kích lại Trương Thiên Hóa trên thân. Trương Thiên Hóa lập tức bước chân dừng lại. Trên người kim quang cũng mở đi rất nhiều. Nhưng người tới lại bị chấn động phi tốc rút lui. Một bà nhấc lên Ngọc Bạch Tuấn. Đạp không đi, tật như thiểm điện, biến mất không còn tăm tích. Yến Phong ba người đều mắt trợn tròn. Phá Tâm lập tức dậm chân mắng. Vậy mà chạy, bọn họ cũng không nghĩ tới đến người khí thế hùng hổ. Vậy mà không cùng bọn hắn giao chiến, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Hắn đến mục đích chỉ có một cái, chính là Ngọc Bạch Tuấn. Khá là đáng tiếc, Yến Phong áo não nói. Bị người bày một đường, chính chủ đến rồi lại để cho hắn chạy. Không đáng tiếc, tối thiểu nhất Ngọc Bạch Tuấn là một cái đột phá khẩu. Hoa Thanh Phong nói, người tới mạo hiểm lớn như vậy cứu đi Ngọc Bạch Tuấn. Xem ra Ngọc Bạch Tuấn nhất định đối với hắn vô cùng trọng yếu. Chỉ cần tìm được Ngọc Bạch Tuấn, người này mặt mũi cũng liền không giấu được. Phá Tâm đầy vẻ khinh bỉ đến. Có gì có thể tiếc? Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn là ai? Nếu như là ta, đã sớm giết đến tận cửa đi. Còn ở nơi này tìm chứng cớ gì? Xác thực, bọn họ cũng đều biết người kia là ai. Nhưng bọn hắn nhất định phải có chứng cứ. Có lúc, không có chứng cớ tội danh rất có hiệu quả. Nhưng càng nhiều thời điểm thì là cần danh chính ngôn thuận. Bịch, đinh đương, Trương Thiên Hóa trên người kim quang đột nhiên biến mất. Sau đó một đầu mới ngã trên mặt đất. Thiên đạo lệnh cũng từ bộ ngực hắn trượt xuống. Mập mạp chết bầm, Yến Phong bị giật nảy mình. Cuống quýt vọt tới, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy bốn cái lão đạo sĩ đem Trương Thiên Hóa bao bọc vây quanh. Quát lớn, đạo môn đệ tử nghe lệnh. Bảo hộ tân chủ, là, Ngọc Bạch Tuấn chạy, đạo môn đệ tử rắn mất đầu. Hiện tại tứ đại trưởng lão chính là bọn họ người đáng tin cậy. Lập tức lao đến, đem Trương Thiên Hóa bao bọc vây quanh. Bảo vệ, một lão đạo sĩ hướng Yến Phong nói. Người yên tâm, hắn chỉ là bởi vì chịu không được thiên đạo lệnh pháp lực. Có chút hư thoát mà thôi, không có gì đáng ngại. Bất quá bây giờ ta muốn dẫn hắn hồi Ngũ Hành Tông. Yến Phong giận dữ, nói, thối lão đạo, đến bây giờ ngươi đều còn không chịu bỏ qua. Ngươi có tin không ta diệt ngươi Ngũ Hành Tông? Lão đạo sĩ mặt đỏ tới mang tai, mặc dù tức giận, nhưng không có phát tác. Nói, phía trước thật là kênh bị Ngọc Bạch Tuấn cái này ác đồ chỗ che đậy. Làm ra không ổn sự tình đến. Nhưng Yến thí chủ xin yên tâm. Bần đạo tuyệt không phải gian nguy chi đồ. Hiện tại người bị đạo tổ pháp lực. Cần đạo pháp tông sư tiến hành dẫn đạo mới có thể thành đại khí. Thành là chân chính đạo môn tân chủ. Cái khác ba vị lão đạo sĩ đứng dậy tiến lên. Hướng Yến Phong thật sâu bái. Nói, cầu thí chủ thành toàn. Lúc này, cô gái tóc ngắn tiến lên phía trước nói. Sư phó nói qua, bốn vị trưởng lão cũng là lòng dạ chính nghĩa chi sĩ. Trước đó chỉ là nhận lấy che đậy, hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, là có thể phó thác người. Yến Phong một trận do dự, hắn không tin bốn cái lão đạo, thiên đạo lệnh đối với đạo môn đệ tử quá có sức hấp dẫn. Nhưng hắn lại tin tưởng cô gái tóc ngắn, nghĩ đến chi vị trí thứ bốn lão đạo là ba người các nàng cuốn lấy. Các lão đạo cũng không hạ trọng thủ, bằng không mà nói ba người các nàng là không ngăn nổi. Hơn nữa biết được Ngọc Bạch Tuấn là phản đồ, lập tức động thân hướng về phía trước. Yến Phong không thể làm gì khác hơn nói. Huynh đệ của ta tạm thời liền nắm giao cho các ngươi. Nhưng nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi Ngũ Hành Tông chó gà không tha. Oanh, một cước đập mạnh trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển. Mặt đất vỡ ra một đường thật sâu khe hở. Vô Lượng Thiên Tôn, bốn cái lão đạo cùng một chỗ hướng Yến Phong thở dài. Sau đó nói, chúng ta đi, đạo môn đệ tử chen chúc rời đi. Không còn một mống, hiện trường lập tức chỉ còn lại có lục đại thế gia đệ tử. Lúc này, Sở Tiếu Lâm đám người còn tại cùng Địch Thanh Sơn một đoàn người giao chiến. Vốn đang là thế lực ngang nhau, nhưng nhìn gặp bọn họ lão tử của đều bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Lập tức liền hoảng hồn nhi, Đồng Bân công kích là sắc bén, tránh đi Lịch Sử Diễm công kích, một cước đem hắn đạp bay. Lịch Sử Diễm mới vừa xuống đất, Đồng Bân liền đã xuất hiện ở trước mặt, một cước dẫm trên mặt của hắn. Bá kiếm thiên hạ, A Hổ một tiếng hét lên, trường kiếm trong tay vừa mới giơ lên, lập tức một đạo kiếm khí khổng lồ hoành không đánh xuống. Sở Phi Phàm lập tức bị đánh ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Lăng Thiết Sơn bá đạo nhất, xuyên tim chỉ điểm ở trên người hoàn toàn không sợ, đấm ra một quyền, Thượng Quan Hạo liền miệng phun máu tươi hất bay ra ngoài. Trong bốn người lấy Địch Thanh Sơn thực lực mạnh nhất, nhưng cũng khó có thể chống đối Sở Tiếu Lâm kiếm. Một sợi kiếm khí đem Địch Thanh Sơn xuyên thủng, thân thể nhanh lùi lại. Sở Tiếu Lâm phi thân cùng lên, một kiếm bổ ra, âm thanh lạnh lùng nói, dám đối với thiếu gia bất kính người, chết. Sát khí tung hoành, hắn muốn giết Địch Thanh Sơn. Mắt thấy Địch Thanh Sơn liền bị chém thành hai khúc, đột nhiên có người bay người lên trước, chắn Địch Thanh Sơn trước người, kêu lên, không muốn, là Địch Thanh Sơn là nàng thân đại ca, nàng không có khả năng nhìn thấy đại ca bị người giết chết, hơn nữa còn là người mình thích. Sở Tiếu Lâm bước chân dừng lại, trường kiếm chỉ Địch yết hầu, sát khí không giảm, nói, tránh ra, người muốn giết ta sao? Địch trừng to mắt, ai cản ta thì phải chết. Sở Tiếu Lâm lạnh như băng trả lời, nước mắt theo gò má chảy xuống. Địch nhắm mắt lại nói, tốt, nếu như ngươi muốn giết ta đại ca, liền trước giết ta đi. Nàng không có từ Sở Tiếu Lâm trong mắt nhìn thấy chút nào thương hại, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn là thật muốn giết mình. Địch cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Bản thân đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng phụ thân vậy mà biết biến thành một cái đại ma đầu. Huynh trưởng của mình phải chết, liền ngay cả mình cũng muốn bị người giết chết, bị người mình thích giết chết. Nàng cảm giác tất cả phát sinh đều quá nhanh, nàng thực rất khó tiếp nhận. Nàng đang suy nghĩ đây hết thảy có phải là đang nằm mơ hay không. Nếu như bị giết, mộng liền sẽ tỉnh. Đinh đương, địch cũng không có cảm giác được bị lớn lên kiếm đâm xuyên thân thể đau đớn, mà là nghe được kim loại rơi xuống đất thanh âm. Nàng mở to mắt, phát hiện rơi xuống đất là Sở Tiếu Lâm kiếm. Sở Tiếu Lâm nhanh chân đi đến Yến Phong trước mặt, bịch một tiếng té quỵ trên đất, cúi đầu nói, thiếu gia, thật xin lỗi. Yến Phong híp mắt nói, người thích nàng. Sở Tiếu Lâm không đáp lời. Yến Phong nói, nếu như ngươi không thích nàng, ngươi không giết, ta giết. Nếu như ngươi thích, hiện tại nên mang nàng đi. Sở Tiếu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Yến Phong gương mặt sát khí, không xem qua con ngươi lại là hướng hắn nháy một cái. Sở Tiếu Lâm đứng người lên, một tay lấy địch vác lên vai, nhấc chân chạy, động tác so con thỏ còn muốn nhanh lên nhi. Đồng Bân trừng to mắt, nói, ta dựa vào, tiểu tử này nguyên lai cũng không ngốc nha, ta còn tưởng rằng hắn là đồng tính luyến đây, làm nửa ngày cũng vẫn ưa thích nữ nhân a. Lăng Thiết Sơn nói. A Hổ vẻ mặt đưa đám nói, sư phó, ngươi xem liền mặt cương thi đều có lão bà, ngươi lúc nào cho ta cũng tìm một cái a. Một trận chiến này cuối cùng là tấm màn rơi xuống, quá trình là chấn nhiếp nhân tâm, kết cục là thảm liệt vô cùng. Tốt đẹp là một cái Hải Thiên Sơn trang bị đánh thành một vùng đất trống. Sáu đại tông sư bị đánh nằm dạp trên mặt đất, đến bây giờ đều không có đứng lên. Lục đại thế gia người không có đi, bởi vì bọn hắn không dám đi. Bọn họ sợ náo nhiệt Yến Phong ba người đuổi kịp về sau đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mấy ca nhi, nói một chút đi, bây giờ nên làm gì? Yến Phong hỏi, hiện tại nên xử lý 6 cái lão già thời điểm. Nói lời vô dụng làm gì? Mấy lão già này đã biến thành đại ma đầu. Một đao giết chính là. Phá Tâm nói, ma tông muốn quật khởi. Địch nhân lớn nhất chính là những cái kia người chính đạo sĩ. Mà võ lâm thế gia chính là chính đạo lực lượng trung kiên. Giết một cái, hắn tương lai lực cản thì ít đi nhiều mấy phần. Yến Phong trợn trắng mắt nói, đại ma đầu liền nên giết. Nói như vậy, cái thứ nhất nên giết ngươi. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta có thể là thiện lương ma đầu. Lại nói, ta dáng dấp cũng so với bọn hắn soái. Phá Tâm nói, soái đầu của mẹ ngươi. Yến Phong mắng một câu. Sau đó nhìn về phía Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong cười nói, bọn họ là tới đối phó ngươi. Quyền quyết định cũng ở đây ngươi. Yến Phong trong mắt lộ ra sát cơ. Hắn là thật nghĩ muốn xử lý mấy cái này lão già. Nhưng là hắn biết rõ lại không thể. Võ lâm thế gia vì sao có thể hùng bá thiên hạ? Quang dựa vào bọn họ 6 cái nhưng không có bản sự này. Bọn họ chỗ dựa lớn nhất chính là nội tình. Mà từng cái thế gia đều có một ít già mà không chết lão yêu quái. Những cái này lão yêu quái chính là nội tình. Vạn nhất đem bọn họ làm phát bực bật đi ra. Sự tình có thể lớn chuyện. Yến Phong một mặt dùng mình hướng đi 6 người. 6 người lập tức hoảng. Đường Thiên Uy nghiêm nghị nói, người muốn làm gì? Ba. Yến Phong một cái tát mạnh tử quất tới. Đem Đường Thiên Uy rút mặt đều xanh. Cười lạnh nói, các ngươi hợp lại nhi tới giết ta. Ngươi nói ta muốn làm gì? Cổ Phi Dương cho rằng Yến Phong muốn giết bọn hắn. Gằn giọng nói, ngươi dám. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ lục đại thế gia trả thù sao? Ta trả thù mẹ nó nha. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp lão tử. Không đánh ngươi một trầu. Thiên lý ở đâu? Yến Phong một cước đem Cổ Phi Dương cho đạp lật đến trên mặt đất. Sau đó cưỡi tại trên lưng hắn chính là đùng đùng một trận đánh cho tê người. Cảm giác đánh không sai biệt lắm. Quay đầu hướng mấy người khác nói. Còn có các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nói xong cũng tiến lên một trận bờ biển. Lập tức, kêu trời trách đất, 6 đại tông sư tất cả đều bị đánh thành đầu heo. Khí cuối cùng là tiêu hơn phân nửa. Yến Phong gương mặt hàn quang, nói, hiện tại liền phế võ công của các ngươi. Xem các ngươi còn thế nào phách lối. Giết là giết không được. Hắn thực không muốn cùng lục đại thế gia kết xuống tử thù. Dẫn phát võ lâm hạo kiếp, liền phế võ công của bọn hắn. Mấy người bọn hắn đến vây giết hắn. Phế bọn họ võ công, không tính quá phận, với ai đều có thể nói còn nghe được. 6 người nghe xong muốn phế bọn họ võ công, lập tức nguyên một đám dọa mặt như màu đất. Đối bọn hắn những cái này võ lâm tông sư mà nói, phế võ công của bọn hắn còn không bằng trực tiếp giết bọn họ tới một lưu loát. Ngay tại Yến Phong muốn động thủ thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường. Một cỗ cường đại chi cực khí tức đột nhiên tại phía trước bộc phát, hướng hắn nơi này phun trào mà đến. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm cũng cảm thấy, lập tức gương mặt ngưng trọng, người tới rất cường đại. Không lâu sau đó, một cái thon dài thân ảnh ánh vào tầm mắt của bọn họ. Cách đó không xa một cái tóc đen mắt đen, tư thế oai hùng bộc phát thanh niên nam tử nhanh chân tới gần. Chính đang nhìn chăm chú Yến Phong. Yến Phong trong lòng cả kinh, chẳng biết tại sao hắn vậy mà cảm thấy một cỗ đồng tông đồng nguyên khí tức. Trên người của đối phương vậy mà dũng động cùng hắn tương cận chân khí. Trước mặt thanh niên đứng chắp tay. Cho người ta một cỗ thiên hạ tận tại ta cảm giác trong tay. Bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lúc đầu Yến Phong nên cảm thấy người này rất thân thiết. Nhưng người kỳ quái. Trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác chán ghét. Thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng. Từng bước một áp sát về phía trước. Hắn nhìn xem Yến Phong, thần thái nhàn nhã kiêu căng, nói, người chính là Yến Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,